Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Vảy Rồng Căn Cứ Thành Phố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, gia tộc Johan, Triệu Mục tự lẩm bẩm. Cái gì? Đứng ở mạn thuyền Lý Thương xót lòng tò mò quay đầu lại. Ta nói cái này biển cánh hoa chủ nhân gia tộc Johan. Ta muốn đem cái này biển cánh hoa đoạt lại. Triệu Mục cười nói. Được, Lý Thương xót lòng cao hứng gật đầu nói. Không lo lắng chút nào Triệu Mục có thể hay không nói được là làm được. Còn như cướp đồ người khác có được hay không? Ở Ác Ngược Thành nàng nghe nói qua quá nhiều bóng tối. Ở trên mạng gặp qua quá nhiều chân nhân săn giết trò chơi tàn khốc livestream. Người yếu bị cường giả cướp đoạt, tất cả đây là lại chuyện không quá bình thường tình. Nhìn thật tốt phong cảnh, Triệu Mục sắc tâm đại động tiến lên ôm lấy Lý Thương xót lòng. Trì hoãn hơn nửa ngày, hư không phi thuyền vẫn là ở trạng vạng tối đã tới bầu trời chi hồ. Nói là trạng vạng tối, trên thực tế tự quang đại lục căn bản không có ban ngày hắc đêm. Chẳng qua là mấy trăm năm trước nhóm đầu tiên bước lên thự quang đại lục loài người. Ở rực rỡ dưới sự giúp đỡ dùng di tích khoa học kỹ thuật xây tòa thành thứ nhất thành phố thời điểm. Phân chia ban ngày cùng hắc đêm theo lam tinh thời gian giống nhau. Từ khi người này tạo ánh mặt trời xuất hiện chính là ban ngày, biến mất chính là ban đêm. Mấy trăm năm xuống, đã sớm thành là thói quen chưa từng sửa đổi. Ban ngày hắc đêm chỉ tồn tại ở bên trong thành, bên ngoài thành cũng chưa có ý tứ như vậy. Đừng nói siêu duy người tiến hóa, coi như một cái thông thường gen điều chế người mấy ngày không nghỉ ngơi cũng là rất thường gặp. Bầu trời chi hồ vòng ngoài một vòng từng cái dòng sông, hai bờ sông căn cứ thành phố có đếm không? Hết hạm thuyền ở trong sông đi, bầu trời chi hồ nước hồ dinh dưỡng và năng lượng phong phú. Toàn bộ thự quang đại lục ma thú hệ nước cũng muốn tiến vào bầu trời chi hồ. Cho nên cũng biết ngược dòng lên, loài người xây dựng từng ngọn thành phố một cái, trong đó chủ yếu tác dụng chính là săn giết trong nước ma thú. Nếu như không săn giết, ma thú đối với hoàn cảnh mạnh mẽ thích ứng tính rất nhiều là có thể thích ứng bầu trời chi hồ dòng điện, sau đó sẽ tiến vào bầu trời chi hồ. Phần lớn thành làm thức ăn vật, một số ít lớn lên. Tổng thể mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho bầu trời chi hồ bán thần ma thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nguy hiểm, chặn lại săn giết ma thú. Không chỉ có thể được hàng loạt đưa tới cửa tài nguyên, còn có thể giải trừ đối với loài người uy hiếp, cho nên cả ngày 24 giờ, những thứ này tóm thú thuyền cũng sẽ không ngừng công việc. Khắp nơi đều là điện từ pháo chiên cá tiếng nổ, nhưng là xa xa kém hơn biển bầu trời nước rơi vào bầu trời chi hồ tiếng nổ. Nhìn xa xa vậy tiếp thiên luyện đất thác nước, Lý Thương xót lòng cả người đều bị rung động ở. Hư không phi thuyền rơi xuống, hạ xuống ở ngoài thành đậu khu thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay. Thấy một màn này, đối diện tới đây nhân viên làm việc lập tức diễn cảm tươi cười, không dám đắc tội. Thuyền, loại này phi hành công cụ vừa thấy chính là siêu duy người tiến hóa bút tích. Dựa vào có thể tùy thời đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Siêu duy người tiến hóa dưới cơn nóng giận giết người cho hả giận căn bản không người có thể quản. Tới đây, hắn liền chính mắt gặp qua một người đồng nghiệp bởi vì lạnh nhạt siêu duy người tiến hóa bị biến thành một cái heo lại cũng không thay đổi trở về. Triệu Mục từ nhân viên làm việc trong tay nhận lấy hai bức tai túi giống như vậy. Một bộ mình mang lên, một bộ cho Lý Thương xót lòng đeo lên. Cái này tòa căn cứ thành phố khoảng cách bầu trời chi hồ đã mấy chục nghìn mét. Nhưng là đinh tai nhức óc, nước chảy tiếng nổ hay là để cho người cái gì cũng không nghe được. Trong thành phố mặt còn có thể tính vòng bảo vệ ngăn cách ngoại giới thanh âm. Thành này bên ngoài đậu không thiên máy bay và chiến hạm địa phương lại không có tốt như vậy đãi ngộ. Đeo lên loại này đặc thù tai nghe, có thể trực tiếp đem ý niệm đổi thành là thanh âm truyền tới những người khác tai nghe trong. Không có cái này, cơ hồ tất cả mọi người ở ngoài thành cũng sẽ biến thành người điếc người câm. Tôn quý quý khách, nơi này là Kim Lân căn cứ thành phố phải biết. Nhân viên làm việc vừa nói thông qua trí năng cổ tay đồng hồ truyền ra tới đây đóng kín một cái mặt đối mặt bưu kiện. Triệu Mục mở ra bưu kiện, bên trong có Kim Lân căn cứ thành phố giới thiệu vắn tắt. Có trong thành phố cần phải chú ý cơ bản lãnh hạng. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là một phần phục vụ nóng tuyến liệt đồng hồ và đóng tiền danh sách. Hắn bởi vì trực tiếp thu hồi hư không phi thuyền ngược lại là tiết kiệm một khoản đậu chiến hạm chi. Phí, gọi tới một chiếc tham quan xe. Triệu Mục và Lý Thương xót lòng ngồi lên vào thành. Đi ngang qua cửa thành thời điểm, trí năng cổ tay đồng hồ tự động tiếp thu được một bản tạm thời giả tưởng tham quan thân phận thẻ. Có cái này có thể ở trong thành ngây ngô một tuần lễ. Siêu qua một tuần lễ coi như ở khách sạn cũng phải quá mức móc một ít tiền. Trừ phi ở trong thành mua phòng ở mới có thể lấy được vĩnh cửu cư lưu tư cách. Không có giả tưởng thân phận thẻ ở chỗ này đơn giản là nửa bước khó đi. Thông qua chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài cửa kiếng xe. Triệu Mục nhìn về phía cửa thành một bóng người lạnh lùng cười một tiếng. Ngồi hư không phi thuyền, mà không phải là đổi ngồi không thiên máy bay. Hắn chính là muốn dụ cho người chú ý để cho người biết hắn tới Kim Lân căn cứ thành phố. Chính là muốn gián điệp đem hắn hành tung nói cho người sau lưng. Mấy năm này xuống, Mạt Nhật giáo hội và ký hồn trùng nhất tộc hợp tác vui vẻ. Mạt Nhật giáo hội bị thừa nhận là siêu cấp thế lực. Ký hồn trùng nhất tộc âm thầm xuất lực không thiếu. Nhưng mà nguyên nhân chính là làm cái này. Sau lưng bất mãn đã càng ngày càng nhiều. Nghĩ cũng biết, ký hồn trùng nhất tộc đến nay cũng không có gặp qua Long Côn mấy lần mặt. Liền gặp hắn cái này Long Côn phát ngôn viên cũng chỉ có thể gặp một cái phân thân. Nhất là cái này phát ngôn viên vẫn là độc thân loại. Ký hồn trùng nhất tộc nếu là không có bất mãn mới là gặp quỷ. Kim Lân căn cứ thành phố. Đến gần vùng lân cận Long Trạch căn cứ thành phố. Căn cứ thành phố theo thành phố có một ít khác biệt. Người sau là cư trú làm chủ, cái trước là chiến tranh làm chủ. Long Trạch căn cứ thành phố bị diệt. Kim Lân căn cứ thành phố nơi này không có thể không biết tình huống. Lấy ký hồn trùng hệ thống tình báo không có thể không biết cái màn này sau ý vị như thế nào. Nhưng là ký hồn trùng nhất tộc hoàn toàn làm cái gì cũng không biết, hiển nhiên là cất tư tâm. Huynh đệ muốn đi đâu? Tham quan xe tài xế sau khi vào thành thuận miệng hỏi. Đi Long Môn khách sạn. Triệu Mục nói, đây chính là địa phương tốt. Tham quan xe tài xế hâm mộ không ngừng lải nhải vừa nói Long Môn khách sạn truyền thuyết. Long Môn khách sạn, đây là một tòa trên nước kiến trúc. Vảy rồng căn cứ thành phố là phía chính phủ căn cứ thành phố. Cái này tòa căn cứ thành phố có một cái lớn bán tiên khí Long Môn. Long Môn đến từ tiên đạo văn minh di tích, mà từ xưa tới nay cũng lưu truyền cá chép nhảy Long Môn hóa là Long truyền thuyết. Cái này Long Môn dĩ nhiên không như vậy lợi hại, nhưng là nếu như vảy rồng giang sản xuất nhiều vảy rồng cá có thể ngược dòng lên phóng qua Long Môn. Mặc dù không cách nào hóa là long nhưng là có thể hóa là long lân rắn. Loại rắn này có thể đồng thời ở trong nước và đất liền tiến hành sinh tồn. Cao nhất hoàn cảnh sinh tồn chính là cách đó không xa Long Trạch ao đầm lớn. Vảy rồng rắn cuộc sống ở Long Trạch ao đầm lớn. Ăn Long Trạch ao đầm lớn có 102 ma hóa thực vật cỏ long thiệt. Vượt qua 10 năm. Vảy rồng thân rắn bên trong thì biết sanh thành một loại vảy rồng máu. Đây là rất chân quý tài nguyên. Rất nhiều cường hóa thân thể đứng đầu gen dược tề đều cần dùng đến vảy rồng máu. Nguyên nhân chính là làm cái này. Vảy rồng căn cứ thành phố và Long Trạch căn cứ thành phố có thể nói là hai vị một khối. Nhưng mà 9 tháng trước, bầu trời chi hồ một cái bán thần cấp bậc vảy rồng rắn. Đột nhiên ngày rời đi không chi hồ theo vảy rồng giang tiến vào vảy rồng ao đầm lớn. Bất quá mấy giờ đã hoàn toàn phá hủy Long Trạch căn cứ thành phố. Cuối cùng bị hắc động đánh liên đới Long Trạch căn cứ thành phố hài cốt cho một dậy hủy diệt. Nếu như không phải là biết Long Trạch ao đầm lớn có cái di tích kia tồn tại. Nếu như không phải là hắn có trí nhớ kiếp trước, Triệu Mục để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cũng biết cho rằng đây là một lần bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tsung-diem-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.